xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 706, thú thế văn thổ dân nữ. 80, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát ngài y nhìn thấy dạng này chàng diện, không khỏi suy nghĩ nhiều năm trước, áo lị chỉ trích bọn hắn thời điểm, ngân hào rời đi chàng diện, lúc này, nàng rốt cục cảm nhận được áo lị cùng ngân hào rời đi lúc thích ai. Đáng tiếc nàng đã từng cũng là người tham dự, là trong bọn họ một thành viên. Chẳng lẽ, đây chính là báo ứng sao? Đối mặt tất cả thành viên phụ họa, ngài y còn có thể thế nào, nàng theo một cái người bị hại kém chút liền trở thành một cái không buông tha cứng rắn muốn khi dễ Ninh Lạc nhân vật. Nàng được rất nhiều đồ ăn, lúc trước ghen tị Ninh Lạc những cái kia gia thú, nàng cũng có. Thế nhưng là nàng không có nàng duy nhất hài tử A, nàng cũng không có đạt được chân thành nhất. Xin lỗi. Sau đó mấy ngày, bộ lạc thành viên không biết có phải hay không là được Ninh Lạc đám người căn dặn, bọn hắn vẫn luôn đang chú ý ngài y, sợ nàng làm ra cái gì việc ngốc. Qua không sai biệt lắm nửa tháng, ngài y cũng không có làm ra cái gì đến, ngược lại cùng lúc trước không có gì khác biệt, có người thử cùng nàng nói đùa nói, ngày mai lại sinh một cái con non, nàng lại cười trả lời nói tốt. Một lần thành viên ra ngoài đi săn đi, ngài y cười tủm tỉm tìm tới còn tại chơi đùa Ninh Lạc những cái kia con non, thừa dịp người không chú ý thời điểm, hóa thành bản thể, một mụ ngậm lấy tiểu hồ, móng vuốt còn bắt hai cái tại thành viên tiếng kinh hô bên trong, nàng hướng đầu kia thật dài dòng sông phóng đi, không chút do dự, nhảy vào, ba cái con non bị nàng gắt gao đặt tại trong nước, hoàn toàn không cách nào tránh thoát, chờ bọn hắn. Tắt thở chính nàng cũng không phản kháng cứ như vậy chìm vào trong nước tùy ý bị dìm ngập. Nàng đối phó không được Ninh Lạc, chỉ có thể làm một đầu dã thú, ai kêu nàng căn bản không chiếm được công bằng đâu. Về sau Ninh Lạc cùng nàng phối ngẫu trở về, tìm tới ba người bọn hắn con non cùng ngài y thi thể, Ninh Lạc bi thống cầm đại đao, đem ngài y thi thể chém thành thịt muối, cả người nhìn mười phần điên cuồng đáng sợ. Đây là bộ lạc thành viên chưa bao giờ thấy qua một mặt mà Ninh Lạc phối ngẫu lại cho rằng nàng hẳn là phát tiết. Phía trên những cái kia đã là thật lâu về sau sự tình, mà lúc này, đường quả cùng Ngân Hào đã đi qua vô số rừng rậm, đi qua dài đến mấy tháng thời gian, đi vào cái kia có kết giới địa phương. Cơ hồ khi nhìn đến kết giới này thời điểm, đường quả liền xác định, đây là người vì lấy ra. À, quả quả, muốn đi qua sao? Ngân Hào nhìn ra đường quả ý nghĩ, cho nên mới hỏi. Muốn đi qua A Hào, người có sợ hay không? Nghe vậy, Ngân Hào trên mặt nụ cười, nắm chặt đường quả tay, chỉ cần A quả quả ở bên cạnh ta, để ta đi chỗ nào còn không sợ. Hắn cũng không sợ chết, chỉ sợ chết liền gặp không đến nàng. Cuối cùng, hắn sợ chỉ là mất đi A quả quả. Vậy thì đi thôi, đường quả để mặt khác dũng sĩ thủ hộ tại nguyên chỗ, Ngân Hào nắm nàng, hai người cùng nhau đi qua kết giới, tại đi qua kết giới nháy mắt đường quả liền cảm nhận được đập vào mặt lực lượng thần bí. Mặc dù rất ít nhưng đúng là tồn tại ở giữa thiên địa lực lượng thần bí. Chẳng lẽ liền là kết giới kia mới đưa lực lượng thần bí cho ngăn cản? Đường quả cùng hệ thống giao lưu tại sao phải thiết trí như thế một cái kết giới đâu? Tốc chủ ta quét xuống, tại ta có thể quét hình đến địa phương, có người xuất hiện. Người, đúng vậy, người, mặc quần áo, không phải thú nhân, bọn hắn liền là người, một loại biết võ lực lại không cách nào tu luyện lực lượng thần bí người. Ta quét hình qua bọn hắn thân thể nội không có loại này thần bí lực lượng, hơn nữa ta phát hiện, giữa thiên địa lực lượng thần bí, ngay tại dần dần giảm bớt. Cách chương,